Vương Phi báo thù, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới màn đêm đầy sao của Nam Quốc, một đôi tuấn nam mỹ nữ lẳng lặng ngồi, nam nhân tóc đen xóa dài, hồng y như lửa, gương mặt tà mị tuấn lãng, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng, hắn chăm chú ngắm nhìn nữ tử bên cạnh, dung nhan tuyệt sắc, mắt to linh động, cùng mặt trái xoan lưu yên nhiên thu hồi lại tâm trạng, nàng quay sang nam nhân bên cạnh thấy hắn đang nhìn nàng. Ta vẫn chưa biết tên ngươi, kể ra nãy đến giờ nàng chưa hề biết tên hắn. Hắn ho khan nhìn qua chỗ khác, sao hắn có thể nhìn một nữ nhân nhập tâm như thế? Ta gọi Bạch Vân, nàng biết đây không phải tên thật của hắn, nam nhân thần bí có khí chất như vậy há lại là người bình thường, nhưng hắn không nói nàng cũng không hỏi, dù sao cũng chưa chắc gặp lại. Lưu Yên Nhiên đứng dậy, phủi cỏ dính trên người, trễ rồi, ta phải về, nếu nàng không về. Ai biết được tên Long Minh Vũ kia có đến tìm nàng buổi sáng không? Tuy nàng không sợ hắn nhưng nàng không thể làm liên lụy đến thừa tướng bọn họ cùng Ngụy Nhi. Bạch Vân thoáng mất mát, nhưng hắn biết thân phận nàng bây giờ không tiện. Nàng về cẩn thận, phải nhớ đến ta đấy. Nàng khinh thường liếc xéo hắn thấp giọng mắng. Thần kinh, hắn nhìn hướng Lưu Yên Nhiên đi thì bật cười. 23 năm lần đầu tiên có người dám mắng hắn, đợi khi nào tốt, nhất định hắn sẽ mang nàng về bên người hắn. Sau khi Lưu Yên Nhiên rời đi thì ba hắc y nhân từ đâu nhảy ra quỳ xuống trước mặt nam tử hồng y, chủ nhân. Lần đầu tiên bọn hắn thấy chủ nhân chú ý một người lâu như vậy, hơn thế người này còn là thất vương phi Nam Quốc. Bạch Vân liếc mắt nhìn bọn họ, vẻ ngây ngô thiếu niên lúc nãy lập tức biến thành nguy hiểm. Dạo này không có gì chứ, hắn cười tà tà hỏi, nhưng khí phách mang theo lại chỉ có trong gia đình đế vương mới có được. Hắc y nhân run nhẹ. Hồi chủ tử, trong triều có một số quan viên muốn ngầm tạo phản nhưng tất cả đã bị Nhiếp Chính Vương ra diệt sạch. Nhắc đến Nhiếp Chính Vương càng làm bọn hắn run sợ, hắn ta là người mang gương mặt trong sáng trẻ con nhưng lại tàn bạo khát máu. Hắn ổ lên, hắn ta ra tay rồi sao? Đây là muốn chứng minh lòng trung thành của mình à? Bạch Vân nhếch môi huyết sắc. Hắn ta cũng là người rất nguy hiểm. Sáng hôm sau, Ngụy Nhi bước vô phòng thì thấy nàng vẫn còn đang ngủ vội vã chạy lại đánh thức. Tiểu thư dậy thôi, hôm nay là ngày tiến cung, không thể chậm trễ đâu ạ, Ngụy Nhi, cho ta ngủ. Nàng nhăn mi khó chịu, nguyên tối hôm qua bị tên kia rủ đi ngắm sao, nàng còn chưa ngủ đủ giấc đâu. Ngụy Nhi khóc ròng, tiểu thư của nô tỳ, người muốn em chết không toàn thây sao? Tiểu thư vương gia sẽ tức giận đấy, tuy nàng biết được gần đây vương gia quan tâm sủng ái tiểu thư hơn nhưng cũng không thể chọc hắn nha. Lưu Yên Nhiên bực bội xua tay ngồi dậy. Nàng chán ghét vị trí vương phi này nọ, mấy sáng sớm đã bắt nàng lên triều, nói cơ nào nàng cũng tưởng nhớ khi còn làm boss của sát. Được rồi, ta dậy, em mau chuẩn bị cho ta đi. Vâng, Ngụy Liêm mừng rỡ thở phào, mở cửa bước ra ngoài, buổi sáng sớm không khí nơi đây trong lành thoáng mát không giống như hiện đại ồn ào khói bụi, sương sớm còn vương đọng lại trên các phiến lá, Lưu Yên Nhiên men theo con đường thì nàng thấy Long Minh Vũ đã đứng đợi sẵn tại đó. Lưu Yên Nhiên bước lại, hắn cười tươi kéo nàng, Nhiên Nhi, ta thật nhớ nàng nha, tối hôm qua nàng thật ác độc, không cho người ta ngủ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không nói dối, thật sự khi trở về, hắn thấy khắp nơi đều hiện ra hình bóng của nàng, hắn sao không biết được cảm xúc của mình, có lẽ hắn động tâm rồi. Đừng làm ta buồn nôn, nàng lạnh nhạt đẩy hắn sau đó bước lên xe ngựa, Long Minh Vũ biểu tình mất mát. Nữ nhân vô tâm, sao khi trước nàng rất điên cuồng yêu Tam Ca mà, đến hắn lại lạnh băng như vậy, hay nàng còn yêu Hoàng Huynh, hắn nắm chặt tay, hắn sẽ không bỏ cuộc. Long Minh Vũ cũng phất tay áo tao nhã bước lên xe, chiếc xe lăn bánh đến Hoàng Cung Nam Quốc. Trên đường hắn luôn líu rít bên tai nàng, đôi lúc nàng cũng trả lời lại hắn vài câu, nàng đối với thằng nhóc này bây giờ cũng không còn ác cảm như trước. Cùng bạc môi hoàn mỹ, hắn vẫn cầm phục xanh hắc y. Khi thấy hai người tới thì nhìn qua, đôi mắt hơi liếc sang Lưu Yên Nhiên đang đứng song song với Long Minh Vũ. Nữ nhân trung niên khi thấy Long Minh Vũ thì hiền hậu kêu lên. Vũ Nhi, người đến rồi sao? Đây là Nhiên Nhi nhỉ? Quả đúng là xinh đẹp. Nàng hài lòng đánh giá Lưu Yên Nhiên, nàng có nghe qua nữ hài tử này khi trước thích Kha Nhi, nhưng lại được Hoàng thượng chỉ hôn cho Vũ Nhi. Hoàng hậu thiên tuế, nàng lễ phép chào hỏi. Long Minh Vũ cầm tay Lưu Yên Nhiên kéo nàng cùng ngồi xuống bàn, hắn vui vẻ hỏi thăm hoàng hậu. Lưu Yên Nhiên nhìn nàng ta, nữ nhân này có vẻ không tệ lắm, ít nhất nàng rất hiền. Nhiên Nhi, làm khổ con rồi, phải chịu đựng hắn ta. Hoàng hậu ôn hòa chọc, tuy hắn không phải thân sinh nhi tử của nàng, nhưng lại là của Lương tỷ tỷ, người thân thiết nhất với nàng khi nàng ở trong cung, với lâu ngày chăm lớn hắn, nàng cũng đem hắn coi là nhi tử. Lưu Yên Nhiên cười nhẹ, không có đâu hoàng hậu nương nương, hắn đối với ta rất tốt. Đừng gọi ta hoàng hậu gì cả, cứ như Vũ Nhi gọi ta hai tiếng mẫu hậu là được. Nàng thật sự rất thích nàng dâu này. Lưu Yên Nhiên có hơi chút xấu hổ bối rối, nếu để biết được đệ nhất sát thủ Hắc Bang đỏ mặt vì xưng hô chắc mọi người đều té xỉu. Không trách nàng, hai lần được nhận thân nhân rồi nhưng nàng vẫn không quen được, khi còn ở thế kỷ 21, nó qua xa với nàng. Mẫu hậu, Long Minh Vũ nhìn nàng xấu hổ, trong lòng như từng đợt gợn sóng, nàng cũng đỏ mặt. Long Minh Kha như có cọng lông vũ vuốt lên lòng hắn, số lần hắn nhìn nàng cũng tăng lên. Tốt, tốt, hoàng hậu hay nên gọi là Lệ Lăng Di vui vẻ cười, đúng là hợp ý nàng, Vũ Nhi lấy được một vương phi tốt. Như vậy Lương tỷ tỷ cũng sẽ yên lòng. Cách chương.